giống như cành sen với những mùi thơm dễ mến có thể mọc trên một đống rác bên đường. Cũng thế ấy, trí tuệ, một môn đệ của đức giác, chiếu sáng rực rỡ giữa đám chúng sanh thấp kém và tối tăm. Qua kệ ngôn này, chúng ta nhận diện những điều chi khi Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy? Thưa quý vị, dù cho những cái sự toan tính của các tôn giáo khác khi thời Đức Phật còn tại thế, dù cho các mưu đồ đến với giáo pháp của Đức Phật thì không thể chuyển hóa được hay chuyển đổi được những người có đức tin và trí tuệ sống trong nguồn pháp của Đức Phật. Chỉ những người yếu kém, người không nhận thức được sự cao thượng thì mới có thể bị xa lầy. Ngược lại, những bậc thiện trí thì không bị lôi cuốn, cũng giống như người có mắt. Sự rực sáng giữa đám chúng sanh thấp kém và tối tăm, đệ tử Ngài, các môn đồ Ngài đã làm rực sáng lên những quan điểm về chánh pháp. Thưa quý vị, trong Phật giáo của chúng ta, nếu nói một chừng mực đánh án một ai cách vĩnh viễn, không khi nào làm cho ai là người phải chịu hư hỏng buông lung mãi mãi. Về tính chất cao thượng và trí tuệ có thể vươn lên từ bùn nhơ cũng như hoa sen, vượt lên để giữ mình trong sạch và tinh khiết. Đây là Phật Ngài giảng theo lý kinh. Như vậy thì ở đây điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là trí tuệ. Thưa quý vị, trí tuệ là một nguồn pháp vô tận và cũng vô biên. Vô tận bởi vì điểm nổi bật mà dạy cho chúng ta thấy được và sáng suốt nhận định các pháp một cách minh. Vô biên bởi vì với cái trí tuệ để phân biệt đâu là phải, đâu là quấy, đâu là chánh và đâu là tà. Thưa quý vị, chính vì vậy mà Phật Ngài giảng nhiều cách. Bởi vì sao? Bởi vì đối với Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài đã đạt được cái thập lực trí, tức là 10 điều thông suốt của Phật nói trên pháp thế gian này. Trong cái thập lực trí, có thể nói tóm lược để cho quý vị thấy gọi là thập lực tuệ của Đức Thế Tôn. Thứ nhất, Như Lai đối với trong đời này vẫn hiểu những pháp đáng thành cơ sở và những pháp phi cơ sở. Có nghĩa là sao? Thưa quý vị, Đức Như Lai Ngài biết rõ pháp đáng thành cơ sở bằng sự đáng thành cơ sở, bằng sự phi cơ sở theo cách thật như thế. Như Lai nương sức nào mới có nền tảng cấp trí đặc biệt, rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố khắp vũ trụ. Như thế gọi là sức của Như Lai. Chữ lực đây là sức, thập là 10, Như Lai là Đức Phật Ngài tự xưng. Về trí là sáng suốt. Như vậy thì cái trí mà của Đức Phật đầu tiên gọi là cái sức của Như Lai biết tất cả những pháp nào có nền tảng và những pháp nào phi nền tảng. Điều thứ hai là Đức Như Lai của chúng ta vẫn hiểu vì tục quả của nghiệp tháo trí, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, theo sự chắc thật của xứ, tha ná và nhân hay tú. Tức là Đức Phật, Ngài biết rõ những vị tục quả nghiệp của mỗi chúng sanh do sự tạo tác của quá khứ và thành tựu, tức là các ngài vị lai sẽ có những thành tựu như thế nào. Có nghĩa là Như Lai biết rõ sự thành vị tục quả của nghiệp tháo trì mà thành quá khứ, hiện tại, vị lai, sự chắc thẳng bằng xứ, bằng nhân. Dù thế nào những điều ấy là sức của Như Lai. Như Lai đã nương sức nào mà có cơ sở cấp trí đặc biệt, rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố khắp vũ trụ, đây là sức của Như Lai. Thưa quý vị, với trí tuệ như thế, sức mạnh như thế, cho nên đây là phần thứ hai trong thập lực tuệ của Đức Phật. Ngài biết rõ được cái gì thuộc quả của nghiệp tháo trì riêng của mọi chúng sanh, nghiệp chung, nghiệp riêng. Cho nên câu chuyện mà quý vị vừa nghe qua phần dẫn chứng của Thượng Tọa Trí Đức, thì chúng ta thấy Ngài cũng biết được cái gì thuộc quả là chính mùi và chỗ quả cho những ngoại giáo, nên có những cái hành động thô tháo, thô thiển, nếu không nói là sự khờ khạo và gánh lấy những cái tác nhân, tác quả bằng cách có những nghiệp xứ thấp kém và yếu hèn. Cái sức mạnh trí tuệ của Đức Phật thứ ba, nghĩa là Đức Phật vẫn biết rõ đường lối đưa đến tất cả cõi hoặc theo sự chắc thật. Những nào mà Như Lai hiểu rõ đường lối đưa đến tất cả cõi theo sự chắc thật, những điều ấy cũng là sức Như Lai. Nghĩa là sao, thưa quý vị? Với trí và sức mạnh của trí, Đức Phật Ngài biết được những hành động của chúng sanh thiện ác sẽ đưa đến tất cả các cõi. Có nghĩa là sự sanh thú theo bản sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, luôn đến người, trời, chư thiên, phạm thiên. Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cẩm thoát trí, có nghĩa là nền tảng vững chắc, kiên trì, dũng mãnh, sức lực, gọi là cái sự cấp trí đặc biệt. Rồi Ngài đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ trụ, những điều ấy là sức của Như Lai. Đây là điều thứ ba, tức là Ngài biết rõ sự sanh thú của mỗi chúng sanh đi đến các cõi là như vậy. Sức mạnh trí tuệ thứ ba của Đức Phật là Ngài hiểu rõ đời mà thành bất thiểu chấp, thành biệt biệt chấp theo sự chắc thật. Những pháp nào mà Như Lai hiểu rõ đời thành bất thiểu chấp, biệt biệt chấp theo sự chắc thật, những điều ấy là sức của Như Lai. Nghĩa là sao, thưa quý vị? Tức là không hiểu mà chấp, tức là chấp trong cái tri kiến sai lầm, bao gồm thừa kiến và đoạn kiến, gọi là bất thiểu chấp. Biệt biệt chấp là tính trên cái tà kiến nặng, là cái sự bảo thủ của ngã mạn thủ, nên gọi là biệt biệt chấp. Những chúng sanh ấy hằng bị đau khổ cũng từ cái ái mà có ra. Ở đây trên một phương diện chiều sâu của lời dạy của Đức Phật, hay là sức mạnh về trí của Phật. Thì nếu chúng ta nói về trong cái ái chấp và liên quan đến cái thủ, thì chúng ta bị dốt kính ở trong đó quá lâu rồi, và cũng không có dịp để thoát ra nếu không được gặp giáo lý cao siêu của nhà Phật. Vậy thì đó là chi, thưa quý vị? Ngoài cái vấn đề mà chúng ta thường thấy như dục thủ, rồi giới cấm thủ, tà kiến thủ, ngã chấp thủ, thì ở đây khi liên quan trong đời sống của một chúng sanh do nhận sai, chấp lầm, nó mới đưa đến nhiều cái lệch lạc là bất thiểu chấp và biệt biệt chấp. Trên phương diện của hai, đó là cái mà ta gọi là thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến và thường kiến cũng từ cái ái chấp mà có ra, thưa quý vị. Mặc dù dựa trên tri kiến, nhưng phải do tự ái. Điều này chúng tôi đã có trình bày một phần và nêu cái đề cương trong cái buổi giảng hồi tối đêm nay. Bởi vì sao, thưa quý vị? Do nương ái mới sanh cách tìm kiếm, do cách tìm kiếm mới sanh đặng cái cách đặng, do nương cách đặng mới đặng sanh cách phán đoán, do nương cách phán đoán mới sanh cách dục ái, và do nương cách dục ái mới sanh cách chấp trước. Và từ chấp trước đây, tức là chấp trước trên nghiệp tham ái, gồm có sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Và do nương cách chấp trước đó mới sanh cách bận biểu. Và thưa quý vị, chính vì bận biểu này mà phát sanh nhiều thứ nữa. Thưa quý vị, đó là như vậy. Chúng ta bận biểu về chỗ ăn, chỗ ở, bận biểu về việc làm, bận biểu về tri kiến, bận biểu về sở hành. Thưa quý vị, chính là như vậy. Đức Phật Ngài đều thông thấu rõ những điều mà vừa nêu trên, nên đây là cái sức mạnh của Phật, gọi là thành phần của thập lực. Tiếp theo sao, Như Lai vẫn biết rõ sự nương của tất cả chúng sanh có khác biệt nhau theo sự thật, do những chi mà Như Lai đặng hiểu rõ sự nương của chúng sanh có khác biệt theo sự thật rõ. Sự nương của chúng sanh đó là vô minh và ái, và nương vào cái phần tập đế, tức là ái đây, cho nên chúng sanh mới có cái sự chấp trước. Bởi sao? Bởi dục ái, tức là lục dục hưởng bằng cái tâm tham, ưa mến sáu cảnh lục dục, nó gọi là dục ái. Hữu ái là ưa mến chấp hữu, tức là tâm tham tương ưng, biết theo từ kiến. Hữu ái tức là sở hữu tham hiệp với cái tâm tham tương ưng theo thừa kiến. Ly hữu ái là ưa mến chấp không, tức là cũng sở hữu tham nương theo cái tà kiến, ưa chấp ngoài ra đó, gọi là ly hữu ái. Có người hiểu là chỗ này, cho rằng hữu ái và ly hữu ái là chấp ở cõi sắc và vô sắc. Nhưng thật ra cái tanh ha, tức là ái, ở đây ngoài cái dục ái vừa kể trên, thì hữu ái là ưa mến chấp hữu, tức là chấp cái có, tức là thường kiến. Còn ly hữu ái là ưa mến cái chấp không, tức là đoạn kiến. Thưa quý vị, hữu ái và ly hữu ái không nên hiểu ái trong cõi sắc giới và ái trong cõi vô sắc giới. Kỳ thật đây là chấp hữu và chấp vô đều có sự ưa mơ ưa thích, dù đó là cảnh sắc, thinh khí, vị xúc pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Điều này quý vị cũng nên lưu ý. Với sức mạnh và trí tuệ của Đức Phật, cũng như qua câu chuyện trên, Ngài thấy rằng cái nhóm ngoại giáo và ưa chấp về những cái thường hàng như các cái tập tục thờ cúng hoặc chấp không, tức là chấp cái độ kiến, cho nên nó mới thành ra có những cái thiện bài như những đạo mà chúng ta thấy gọi là giống như đạo bò, đạo đọa thể, vân vân. Với những điều do sức của Đức Như Lai mà Như Lai đã nương vào sức đó mới thành cơ sở cấp trí đặc biệt, đặt đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố khắp cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. Đây là điều thứ năm nằm trong thập lực tuệ của Đức Phật hay thập trí, rồi thập lực Như Lai, thưa quý vị. Tức là hiệp theo, phối hợp theo cấp trí đặc biệt của Đức Phật chúng ta. Cái điều thứ sáu, Như Lai hiểu rõ quyền Inkriya của tất cả chúng sanh khác, mọi người khác bằng cách chắc chắn đầy đủ hay chưa đầy đủ. Do những chi mà Như Lai biết quyền của tất cả chúng sanh của người khác và chín mùi đầy đủ hay chưa bằng lối chắc chắn. Chữ quyền đây là chỉ cho 22 quyền gọi là nhị thập dĩ quyền. Mà điều này có dịp chúng tôi đã giảng ở các bài thoại trước rồi, nay chỉ nói phần tổng lược không nhắc lại. Những điều như thế gọi là sức của Như Lai, và Như Lai nương sức nào mới thành các cấp trí đặc biệt. Tức là chúng ta thấy bị ái chấp trong nhãn quyền, tức là con ta nghĩ ta có quyền trong con mắt. Dĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, hoặc luôn đến khổ, lạc, hỷ, xả quyền. Rồi đến những cái loại quyền khác như trí quyền, v.v. Chẳng hạn như tôi đau, tôi thọ, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc, thì chỉ rằng ta có cái quyền cảm thọ trong những phần pháp như thế ấy, thưa quý vị. Và với Đức Phật, Đức Như Lai của chúng ta đã nương vào cái sức mạnh của mình, tức là trí tuệ, là sức mạnh của trí tuệ, và đặng ngóng tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. Đây là điều thứ sáu. Ngoài ra, Đức Phật của chúng ta, Ngài còn đặng Như Lai biết hiểu rõ sự phiền não, sự thanh tịnh, sự sức của thiền, giải thoát định và nhập thiền theo sự chắc thật. Nghĩa là mãnh lực trí của Đức Thế Tôn, của Bậc Thi Nhân Sư, Ngài đã được tỏ tường hiểu rõ sự phiền não và sự thanh tịnh khác nhau và đối lập nhau như thế nào. Sự sức của thiền, giải thoát của định và nhập thiền theo sự chắc thật. Những chi mà Như Lai đặng biết sự phiền não, sự thanh tịnh, sự sức của thiền, sự giải thoát, sự định và sự nhập thiền theo sự chắc thật. Những điều như thế là sức của Như Lai. Điều thứ 8 là Đức Phật với cái mãnh lực, Ngài nhớ cái tiền kiếp đặng chắc chắn và rõ tiền kiếp chắc thật, Điều thứ chín là sức mạnh trí tuệ của đức thập lục tuệ này biết rõ sanh và tử của tất cả chúng sanh bằng sự thật do những chi mà Như Lai đặng hiểu sự sanh tử của tất cả chúng sanh. Những điều ngự sư thế là sức của Như Lai. Và điều cuối cùng trong thập lục tuệ của Đức Phật là nghe rõ lậu tận theo sự chắc thận mà những gì Như Lai đã lậu tận bằng cách chắc thận. Thưa quý vị, trên đây là trình bày 10 cái phần sức mạnh của đức trí tuệ của Đức Phật gọi là thập lục tuệ. Thưa quý vị, cho nên khi đề cập đến trí tuệ có nhiều thứ, nhiều loại, nhiều cách và nhiều sự phân ra, nhưng lấy 10 điều để chúng ta thấy rằng sự chói sáng của Đức Phật, sự rực rỡ của đệ tử môn đồ của Đức Phật do cái sự thành tựu thành người thiện trí có mắt, tức là sức mạnh của trí tuệ. Ngoài ra chúng ta thấy rằng trong kệ ngôn trên là nói đến quan điểm sự ái chấp của mỗi chúng sanh đến tính chất đi chung và đi riêng. Xét về một khía cạnh khác thì ở đây chúng ta thấy khi mà một chúng sanh có sự chấp trước về các cái phương diện cảnh sắc, thân khí vị xúc pháp thì đặng thành ra sự bảo thủ gọi là ái nạn. Thưa quý vị, khó mà tiến hóa thông minh. Nếu không đặng tiến hóa thông minh thì những bậc có tuệ, có trí, nhất là Đức Phật và các cái đệ tử của Phật, bậc các bậc thánh tăng, Ngài sẽ thấy rõ được cái điều còn chấp trước của chúng sanh ấy. Vậy tiến hóa thông minh là gì? Những bậc có tuệ vẫn hiểu như vậy: khi ta đang quán chữ pháp ấy, pháp bất thiện mà chưa sanh cũng sẽ không sanh, và pháp bất thiện đã sanh cũng sẽ đặng trừ. Hay khi ta quán những pháp ấy thiện mà chưa sanh cũng sẽ sanh, và pháp thiện đã sanh cũng sẽ hiệp thành đặng sự tột bậc, sự quảng đại, sự tiến hóa, sự thành tựu bằng trí hay thái độ hiểu rõ, cho đến luôn là sự vô si, sự trạch pháp, chánh kiến trong điều đó. Như thế gọi là tiến hóa thông minh, Ayako sanh lăng. Thưa quý vị, khi nói đến trí tuệ, ta cũng không quên ba điều quan trọng là tuệ giới, tức là tuệ cận giới, tuệ cận tâm và tuệ cận tuệ. Đi sâu hơn nữa là các loại tuệ ấy được phân theo nhiều cách, nhiều loại, theo phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, v.v. Trong cái phần trí tuệ thì Đức Thế Tôn Ngài có giảng dạy chúng ta trên vấn đề của cái trí pháp, tức là Ngài diệu giác, tức là trí xem xét trong những quá khứ vị lai mà Ngài đã hiểu rõ. Cho nên mỗi khi muốn tế độ chúng sanh khác, Ngài thường quán thấy chúng sanh ấy có đủ căn duyên, có đủ dịp để tế độ hay không. Không phải bình thường mà chúng ta thấy mỗi khi Ngài dùng cái sức mạnh của trí Ngài là cái tâm diệu trí, thắng trí hay tâm thông hoặc tâm minh để Ngài xem chúng sanh có đến giai đoạn chín mùi, đến giai đoạn chứng đắc, đến giai đoạn để gọi rửa chi kiến sai lầm hay không. Thì Đức Thế Tôn Ngài diệu giác, tức là Ngài dùng trí phản kháng trong những quá khứ vị lai mà Ngài đã hiểu, đã thấy, đã chứng, đã biết rõ rệt, đã quyết cả tin. Như vậy có nghĩa là sao? Trong thời quá khứ, Sa Môn, Bà La Môn, những vị nào đã đặng biết khổ, đã đặng biết tập, đã đặng biết diệt, đã... thì Ngài sẽ tế độ. Thưa quý vị, cho nên với trí của Đức Phật, qua một kệ ngôn, qua một đoạn kinh, thì Ngài muốn chứng minh hay dẫn dắt. Bởi cái trí đó gọi là trí dẫn dắt Awanyana, hoặc là phản kháng trí Pachcha Vikhanyana, là hai cái loại trí mà Đức Phật thường sử dụng để tế độ chúng sanh. Thưa quý vị, trí quy định là sao? Tức là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta thấy, nhận diện được nhiều thành phần của ta và của người, tức là nội phần và ngoại phần, hoặc đến cái tuệ sanh tử, vâng vâng. Ở đây chúng tôi triển khai lên một số nét để quý vị thấy là bậc sáng kệ ngôn nói về cái trí tuệ khi Ngài muốn tế độ một chúng sanh khác. Thực sự mà nói, không phải là Ngài nhìn trên một cái khía cạnh, mà Ngài nhìn bằng cách sự tổng lược toàn bộ cái quá trình tu tập của một chúng sanh ấy, rồi Ngài nương vào đó mà Ngài mới dùng cách để tế độ. Mà chúng ta xưa nay thường nghe là Đức Phật Ngài thấy người ấy hữu duyên rồi Ngài tế độ, có vẻ đơn thuần quá, như thật sự là bên trong là Ngài đã dùng cái thập lực tuệ, tức là 10 cái sức mạnh của trí tuệ để tế độ chúng sanh. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, qua kệ ngôn 59 này, như cành sen với mùi thơm dễ mến, có thể mọc trên một đống rác bên đường, cũng thế ấy trí tuệ môn đệ của đấng toàn giác chiếu sáng được rỡ giữa đám chúng sanh thấp kém và tối tăm. Ngài chỉ dạy như vậy để chúng ta thấy rằng ở đây không phải là sự phô trương, mà là thực tế của sự tu tập đến giai đoạn rực rỡ của đệ tử Ngài, giúp chúng ta sẽ nhận ra được giá trị đích thực của trí tuệ, của sự sáng suốt, và làm sao để đạt sự sáng suốt ấy. Hôm nay trong thời pháp tội này là sự phân tích theo một chiều hướng để rõ được cái phần của trí tuệ trên một khía cạnh chừng mực nào đó mà chúng tôi muốn gửi đến chư quý vị, để thấy sự rực sáng, sự chói sáng, sức mạnh trí tuệ của Đức Phật và sự rực rỡ trí tuệ của đệ tử Phật khi đã thông hiểu các pháp thế gian và giúp cho người khác vượt thoát khỏi pháp thế gian ấy. Mong rằng đến lúc nào đó thì chúng ta là đệ tử Phật cũng sẽ được rực rỡ với cái niềm tự hào về trí tuệ noi theo gương của Phật, phải không thưa quý vị? Chúc vị thành tựu theo sở tiếp bước, theo sự tu tập của Đức Thế Tôn. Thời pháp thoại đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời, kính chúc sức khỏe chư đại đức tăng cùng toàn thể quý vị có mặt trong room ngày hôm nay. Vì có sức khỏe, chúng ta sẽ vững vàng để trên bước đường tu chúng ta khỏi bị khập khểnh do bệnh tật, cũng như không khập khểnh trong sự yếu kém khi nhận định pháp cao siêu của Đức Phật. Chúc quý vị thành tựu theo như ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn quý vị đã lắng tâm chú ý thời pháp thoại này. Nay xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đại đức giảng sư Đức Tài đã triển khai ý nghĩa câu Phật ngôn 58 và 59 với rất là nhiều chi tiết. Và trong câu Phật ngôn 58, 59 được đại đức tâm giữa hai câu Phật ngôn này: buồn nhơ từ bỏ vệ đường, cảnh sang chốn nở ngát hương thơm lành, từ trong mê tối quần sanh, môn đồ Đức Phật trí danh sáng ngời. Và chúng ta đã nghe đại đức giảng sư Đức Tài đã triển khai, và thật là gió từ quét sạch rừng phiền não, mưa pháp trôi đùa án lợi danh với sự chấp thủ. Đây là thầy của mình. Để rồi giữa hai người bạn này có một cái vấn đề tranh chấp xảy ra. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài là một cái vị mà toàn tri diệu giác, để hiểu biết được quá khứ, hiện tại và vị lai. Và một trong những hồng danh của Ngài, Purisadhammasarathi, tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Chính vì vậy, trong năm Phật sự, và Ngài đã quán thấy Garahadinna là người hữu duyên. Chính vì vậy cho nên câu Phật ngôn 58 và câu Phật ngôn 59 được xuất hiện do duyên sự đó. Và hôm nay được đại đức giảng sư đã trình bày qua những cái chi pháp rất là thâm sâu. Và thời gian còn lại chúng ta sẽ tham đạt để thắc mắc về câu Phật ngôn 58 và 59 khi mà đại đức giảng sư Đức Tài đã trình bày. Bây giờ là cái thời gian của chúng ta nêu những cái thắc mắc đó. Và một cái điều quan trọng với một người con Phật là chúng ta học, chúng ta hỏi, chúng ta hiểu để chúng ta hành được tốt đẹp trong sự tu tập. Bây giờ xin mời bàn tay tiếp đưa lên để hỏi đại đức giảng sư, hoặc là quý vị có thể tế chat lên để chúng tôi đọc lại và được đại đức giảng sư giải thích. Xin mời quý vị hoan hỷ. Chúng tôi gom ý giữa hai câu Phật ngôn này qua cái lối trình bày của đại đức tâm cao. Buồn nhơ từ bỏ vệ đường, cánh sen ngát hương thơm lành, từ trong mê tối quần sanh, môn đồ Đức Phật sáng ngời. Đó là ý nghĩa của hai câu Phật ngôn 58 và 59. Bây giờ xin mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình trực tiếp để được Đại Đức Giảng Sư giải thích. Hoặc là quý vị có thể tới chat. Quý vị cứ mạnh dạn, bởi vì chúng ta đừng có ngại gì cả. Trong cái vấn đề học hỏi thì chúng ta thắc mắc, chúng ta phải hỏi. Có hỏi như vậy, chúng ta mới suốt thông được, mới cải chánh được tri kiến của chúng ta do cái sự chấp thủ mà chúng ta chính con đường tầm cầu học hỏi sẽ được thăng hoa hơn. Xin mời bàn tay của quý vị ạ. Dạ, xà thủ Huỳnh Nhật Hòa. Xin mời Huỳnh Nhật Hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trong đạo tràng, kính thưa quý tu nữ, kính thưa quý đạo hữu, kính thưa thầy giảng sư, xin vui lòng giảng nghĩa cái phần mà trí tuệ, gọi là trí tuệ cận giới cũng như trí tuệ trí cận tuệ cũng như trí cận giới. Con xin được trao mic đến thầy giảng sư. Sa tu, xin cảm ơn thượng tọa Trí Đức đã dẫn nhập trong cái buổi pháp đàm ngày hôm nay. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Nhật Hòa. Khi nãy chúng tôi có trình bày về những vấn đề liên quan trong các phần pháp như tệ cận giới, tệ cận tâm và tệ cận tuệ. Vậy thì ý nghĩa ra sao? Mong quý vị chú tâm, chúng ta lần lượt tìm hiểu những vấn đề này. Trong bộ Quý Văn Cá thuộc tạng Abhidhamma, tức là bộ phân tích thuộc tạng Vô Tỷ Pháp, thì Phật Ngài có dạy tệ giới đó ra sao? Ở đây là chỉ cho sự mở mối phát sanh cho người trì giới, tức là khi chúng ta trì giới, trì tức là giữ giới được trong sạch thì trí sẽ mở mối phát sanh cho người cái giữ giới trong sạch đó, thì đó gọi là tuệ giới. Nói theo một cách khác, như là tuệ thấy rộ rõ thấu, vô si trạch pháp, chánh kiến, tức là những điểm, những trạng thái này sanh khởi là phát sanh cho người trì giới, tức là cái phần giữ giới chúng ta được trong sạch, gọi là si lama giá ba nha. Còn tệ của người trong giai đoạn là thu thúc thì đó gọi là tuệ cận giới. Ở đây chúng ta thấy chỉ thêm từ nhưng nghĩa cũng có phần khác. Phần trên là giải thích tệ giới, ở dưới là tệ cận giới. Tệ cận giới tức là trí tuệ thái độ rõ thấu, vô si trạch pháp, hay là chánh kiến phát sanh cho người thu thúc giới bộ, gọi là tệ cận giới. Itisile panya có nghĩa là khi thu thúc giới bộ như biệt biệt giải thoát giới, tức là giới luật của các vị tỳ khu được trong sạch thì tệ được phát sanh. nên gọi là tệ cận giới. Sang hoằng tệ cận tâm thì ở đây tính trên phương diện hay sự tu tuyến mà bậc tu thì sắc giới và thì vô sắc giới, nên gọi là tệ cận tâm. Ý thí chít tê tệ nha. Nói theo một cách khác, tức là cái trí tuệ rõ thấu luôn đến sự vô si, sự trạch pháp, chánh kiến phát sanh cho bậc tu tiến nhập thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Như thế mới gọi là tuệ cận tâm. Đến giai đoạn quan trọng nhất là tuệ cận tuệ, tức là tuệ trong bốn đạo và bốn quả. Ở đây tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì chung cái này gọi là tuệ cận tuệ. Thưa quý vị, tóm lại, Đức Phật ngày dạy khi nói riêng về liên quan trong cái giới tịnh kiến mà ta thường quen gọi là giới định tuệ, nhưng mà nó là kiến, chữ định tức là tịnh, thì Ngài sẽ cho chúng ta thấy khi trí tuệ phát sanh mà do người trì giới gọi là tệ giới. Khi gần với giới, khi tuệ gần với giới để đi đến phần tịnh tâm hay cận tâm thì đó là phát sanh cho người thu thúc giới bổn Patimokkha. Còn tệ cận tâm là cho vị đang phát sanh cho bậc tu tiến nhập thiền sắc và vô sắc giới, gọi là tệ cận tâm. Tuệ cận tuệ tức là giai đoạn của đạo tuệ và quả tuệ, tức là trong 16 cái phần của tuệ quán, thì giai đoạn này gọi là tuệ cận tuệ, tức là tuệ phát sanh trong tâm đạo, tâm quả gồm có bốn bậc sơ, nhị, tam, tứ, tức là bốn bậc thánh, thì đây gọi là ý thí banh nha giá, tức là tuệ cận tuệ. Đó là tính trên các cái phần tuệ. Ngoài ra cũng để quý vị có thể đặt lên một vấn đề dễ chế, trong lúc chúng ta mở mối cho sự bố thí thì chúng ta có tuệ hay không. Coi như một cái câu nêu ra để thảo luận. Mời quý vị, và nếu quý vị hỏi thêm các câu hỏi khác, xin cảm ơn quý vị. Nếu anh Nhật Hòa đã rõ thông qua vấn đề này, nếu còn vấn đề chi thì chúng ta đem ra thảo luận thêm. Xin cảm ơn quý vị. Sa thú đại đức giảng sư Đức Tài đã trình bày một cách rất là rõ ràng, và huynh Nhật Hòa kính tri ân giảng sư con đã rõ. Qua câu hỏi của huynh Nhật Hòa, bây giờ quý vị tiếp tục đặt những câu hỏi khác trong đề tài ngày hôm nay, tức là câu Phật ngôn 58 và 59. Chúng tôi xin lặp lại ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Buồn nhơ từ bỏ vệ đường, cành sen chớm nở ngát hương thơm lành. Từ trong mê tối quần sanh, môn đồ Đức Phật trí danh sáng ngời. Và hai câu Phật ngôn này đã được Đại Đức Giảng Sư Đức Tài đã trình bày. Bây giờ xin mời quý vị quan hỷ có những sự thắc mắc nào trong ý nghĩa của những câu Phật ngôn đó. Xin mời bàn tay của quý vị, cũng như quý vị có thể tế chát lên để được Đại Đức Giảng Sư giải thích một cách rõ ràng hơn. Xin mời bàn tay của quý vị. Không thấy vị nào đưa tay. Không thấy vị nào đưa tay đặt câu hỏi. Chắc rằng cái sự trình bày của Đại Đức Giảng Sư quá rõ ràng. Cho nên không có sự thắc mắc nào cả. Rồi nếu mà không có những câu hỏi nữa thì Đại Đức Giảng Sư cũng cho chúng tôi một cái ý kiến là trong ngày thứ Bảy Đại Đức Giảng Sư cũng bận rộn và muốn đổi thời khóa biểu. Tức là ý của Đại Đức Giảng Sư là muốn chuyển qua một ngày khác để giảng trong đạo tràng của chúng ta. Bởi vì hôm nay Đại Đức Giảng Sư còn có thời gian lên mạng tiếp tục trong cái room vô tỷ pháp vào lúc 7:45. Cho nên ngày hôm nay Đại Đức Giảng Sư cũng rất là bận rộn. Và bây giờ thỉnh ý của Đại Đức Giảng Sư, ngày thứ Bảy chúng ta vẫn duy trì, hay là có thể Đại Đức Giảng Sư chọn một ngày nào khác. Kính thỉnh bàn tay của Đại Đức Giảng Sư Đức Tài. Dạ, sa thủ, kính thỉnh Đại Đức ạ. Sa Tú Chí Nhất xin cảm ơn Thượng Tọa Chí Đức đã có sự lưu tâm. Lúc trước thì sắp xếp cho nên tính giờ ngày, cho nên cái nay sự sắp xếp cũng là tạm xong, cho nên cũng không còn. Mặc dù bữa nay thì hơi bận rộn, vừa dứt cái phần này chúng tôi sẽ sang phần giảng đường để dạy và chị trực tiếp lên trên mạng. Tại vì đó thì sự sinh hoạt của Rung Nam Triền cũng nghỉ rồi. Thì thôi để y như cũ, khỏi để khỏi sự xáo trộn, cũng như sẽ sắp xếp lại của Thượng Tọa. Coi như quý vị cũng quen cái ngày thứ Bảy, cho nên thôi thì cũng cố gắng để giữ cái lịch lại là như vậy. Xin hết sức tri ân Thượng Tọa Chí Đức đã lưu tâm. Sắp xếp thì tuy hôm nay là bữa bận rộn nhưng mà thôi để khỏi xáo trộn trong cái chương trình của Rung, xin được giữ nguyên. Xin cảm ơn Thượng Tọa và cảm ơn quý vị. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Sa thủ Đại Đức Giảng Sư Đức Tài đã bi mẫn đến với đạo tràng của chúng ta. Mặc dù bận rộn trong thời gian trước thì Đại Đức cũng có trình bày với chúng tôi là như vậy, rồi bình hoạn, nhưng mà bây giờ Đại Đức Giảng Sư đã ổn định, sắp xếp được ổn thỏa rồi, và theo cái định kỳ tức là mỗi ngày thứ Bảy đến với đạo tràng của chúng ta. Đây cũng là một phước duyên để chúng ta học, để chúng ta được nghe giáo pháp, nhất là qua cái môn vô tỷ pháp, mà đây là một cái sự chuyên môn của Đại Đức Giảng Sư. Rất là hoan hỷ, xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư rất là nhiều. Và bây giờ thì đạo hữu Xuân Hạ Thu Đông có chat lên một câu hỏi. Kính thưa Giảng Sư, cho con hỏi, khi chọn theo tông phái để quy y giữa Bắc Tông và Nam Tông thì có người cho rằng còn chấp vì đường nào cũng tới Niết Bàn, như vậy có đúng hay không thưa Giảng Sư? Một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì trong câu hỏi này Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta quy y theo Đức Phật hay là quy y theo một cái hệ phái. Khi mà chúng ta quy y theo Đức Phật thì chúng ta tưởng nhớ đến những cái ân đức cao quý, tức là tình đức, bi đức và tuệ đức. Thì khi đó chúng ta còn chấp thủ là Nam hay là Bắc, chúng ta còn chấp thủ đây là cái vị thầy của chúng ta đã truyền phái điệp cho chúng ta, và chúng ta tôn thờ vị thầy đó, cá nhân tưởng thí như vậy, thì có đúng cái nghĩa là quy y hay không? Thì đây là một cái điều mà chúng tôi thiết nghĩ rằng hệ phái nào cũng tu tập cả. Chỉ có con đường bát chánh là con đường mà đưa chúng ta đến cái nơi an vui, giải thoát. Bởi vì sa môn không có ngoài giáo pháp của Đức Phật, mà sa môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ là những cái vị trì hành theo bát chánh đạo. Mà khi đã trì hành theo bát chánh đạo thì Bắc và Nam có đặt thành vấn đề hay không? Kính thỉnh Đại Đức Giảng Sư Hoa Kỳ giải thích rõ thêm một chút nữa. Chắc rằng đạo hữu Xuân Hạ Thu Đông sẽ bớt đi cái sự nghi ngờ. Kính thỉnh bàn tay của Đại Đức Giảng Sư ạ. Dạ, xà thù, kính thỉnh Đại Đức ạ. Nam mô Bụt Đại Giá, Sa Tu, xin cảm ơn Thượng Tọa. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị vừa nêu. Một câu hỏi này thì có thể nói như thế này, vì có thể tại vì thường thể hay gia chạm, thuốc đắng thì đã thật, lời thật thì thường hay trái tai, trung ngôn thì nghịch nhĩ. Tất nhiên nhìn bên ngoài thì tất cả đều thờ Phật, nhưng mà nội dung bên trong ý nghĩa có giống nhau hay không? Bây giờ chúng tôi đơn cử hay thí dụ một sự việc: đi trên một con đường, hai người cùng đi, một người với đôi mắt mở và cộng thêm một ngọn đuốc. Cũng chính đoạn đường đi đó, người kia lại nhắm mắt. Vậy thì hai người cùng đi trên đường kia có cùng tới đích hay không? Điều này thì quý vị sẽ có câu trả lời. Cũng như các tôn giáo khác thì đưa ra cái chủ thuyết ăn hiền ở lành. Vậy ăn hiền trong Phật giáo sao? Ở lành trong Phật giáo. Những tôn giáo khác họ cũng ăn hiền ở lành, nhưng mà họ chẳng hạn như nói về Nho giáo và nhân lễ nghĩa trí tính, nhưng họ được quyền giết gà dịch, hoặc là họ được có quyền sát sanh. Tại vì họ cho chủ thuyết là vật dưỡng nhân, vân vân. Còn lời dạy của Đức Phật của chúng ta thì Ngài cấm giết. Như vậy thì cái trong phần chủ thuyết đó nó lại khác nhau. Thưa quý vị, cho nên khi nhìn một cái vấn đề, chúng ta nên cẩn thận. Và có thể đưa ra 8 điều để quý vị so sánh. 8 điều để quý vị so sánh mà câu hồi hôm, câu này cũng tương tự như một câu hỏi hồi hôm mà chúng tôi giải thích trong cái room vô thị pháp. Làm thế nào phân biệt chánh pháp và không phải chánh pháp để thực hiện cho đúng? Ở đây không phải là chấp hay không chấp, mà chúng ta dùng để suy xét. Khi nào quý vị thực hiện một cái pháp làm cho lìa dục vọng, làm cho lìa khổ, làm cho tan rã phiền não, làm cho đặng thiểu dục, làm cho đặng tri túc, làm cho tránh cái rộn rực trong đảo, làm cho đặng tinh tấn, làm cho đặng dễ vui, tức là làm cho đặng dễ nuôi, thì cái đó gọi là pháp của Phật, tức là tám điều hành theo đúng pháp Phật. Tức là sau khi thực hiện, quý vị sẽ thành tựu yên tịnh, tốt đẹp và thoát khổ. Chúng ta nhìn giáo lý của Đức Phật, khai diễn lời dạy của Ngài, thiết thực trong sự sống sáng, thanh tịnh, đặng làm cho sự tín ngưỡng càng thêm vững tiến, bằng vào sự tìm hiểu và so sánh, bác đoán thị pháp Phật và bác đoán phi pháp pháp Phật, tức là tám điều và ký hành. Chúng ta thấy nó rơi vào pháp làm cho tăng thêm dục vọng dục, pháp làm cho là tăng thêm cái khổ, làm cho tích tụ phiền não, làm cho ham muốn nhiều, làm cho không đặng tri túc, làm cho quấn sự ồn ào, làm cho dễ đãi và làm không dễ nuôi. Bây giờ sợ bít lòng, chúng ta không dám nói lên những điều này. Bây giờ quý vị thấy, khi quý vị nghe dẫn giải, dẫn chứng, mà quý vị thấy càng thấy cái sự đam mê quý vị càng tăng. Thậm chí bây giờ trong những cái rung mà đưa đến những lời ca tiếng hát, hoặc là những cái thu hút người vào rung bằng những cái cách mà nó không làm cho bớt đi cái vọng dục, thì cái đó không phải pháp của Phật, mặc dù mang nhãn hiệu Phật giáo. Thưa quý vị, mặc dù mang nhãn hiệu Phật giáo, thú đáng đạ thật mà, lời thật thì từ trẻ tai. Tại vì chúng ta vào rung nghe Phật pháp là quý vị đã nhiều cái sự đau khổ ở ngoài đời thưởng thức, hoặc là quý vị đã cảm nhận được cái sự thay đổi vô thường, vô ngã của đời. Cho nên quý vị vào đây nghe những pháp nào mà làm cho tâm quý vị bớt dục vọng, thì quý vị thấy nó yên tĩnh, nó an vui. Còn đằng này nghe mà thêm cái dục vọng, nghe những lời ca tiếng hát, hoặc là nghe những lời nói chế định nhiều quá, thì quý vị thấy tâm chúng ta thêm dục vọng thôi, và nó làm hợp theo khổ, rồi tích tụ thêm cái phiền não. Như vậy thì pháp đó không phải pháp của Phật, và đường lối mà chúng ta hành là đường lối không đúng. Chứ chúng ta đừng có nói tất cả đều đến niết bàn, chưa chắc. Câu nói này có ai dám khẳng định hay không? Nhưng mà tôi nói hai người cùng đi trên một đoạn đường, một người mở mắt với ngọn đuốc và một người nhắm mắt, thì quý vị thấy cùng đi trên con đường đó đều đến đích phải chăng? Thì quý vị sẽ trả lời chưa chắc. Chỉ có cái người mở mắt cầm đuốc thì mới có thể đến đích, còn cái người nhắm mắt kia thì đành chịu thôi. Và cái hành một cái pháp nào mà làm cho ham muốn nhiều, ham ăn, mê ngủ, thích dục vọng, rơi vào đam mê, rơi vào đắm nhiễm, gây nên sự sân hận, gây nên sự si mê, tức là tích tụ phiền não, thì pháp đó không phải là pháp của Phật. Như vậy thì không phải con đường nào đi đến cũng đến niết bàn cả, cùng giống nhau đến niết bàn cả. Nếu chúng ta tu, chúng ta không giữ giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, phụng ngữ, ẩm tủ, hoặc tăng thêm giới, không xem múa hát, thổi đờn kèn, xem múa hát, nghe đờn kèn, tại vì đấy là một thuộc về cái thanh tịnh giới, tức là bát thanh tịnh giới mà thường gọi là bát quan trai giới, thì trong điều giới này Đức Phật Ngài cấm, tức là Ngài chế định, chứ không Ngài không phải ép uổng, là không được xem múa hát, thổi đờn kèn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa dực thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa, để làm chi? Đáng đạn hạn chế cái lòng dục vọng, tích tụ các phiền não qua cảnh thân, cảnh sắc, qua cảnh xúc, vân vân. Và pháp nào làm cho ham muốn nhiều cũng không phải pháp của Phật. pháp nào mà làm khí hành mà không chi túc, tức là biết đủ, pháp đó cũng không phải là pháp của Phật. Thì quý vị thấy cái sự ham muốn nhiều. Bây giờ chúng ta ham muốn sanh về cõi trời, ham muốn được giàu có, ham muốn được giàu sang, ham muốn được lợi lộc, ham muốn được danh tiếng, thì cái ham muốn nhiều đó nó phát sanh, thì cái thực hiện đó không phải pháp của Phật. Và thích nơi cái quần cư đông người ồn ào náo nhiệt, nó phiền não lắm quý vị. Quý vị biết không, thường thì những cái sự hội họp lại như vậy nó gây nên những cái phiền tối, phiền phức, phiền não, phiền muộn và rất buồn phiền. Rồi pháp nào mà giải đãi dễ vui, dùng những cái từ như là phương tiện để che đậy cái sự dễ đãi đó. Ở đây chỉ là phương tiện chánh là tốt, chứ thật sự đó là cái che đậy thôi. Chẳng hạn như Đức Phật ngày giới hạn chế định luật không cho ăn chiều, để hạn chế cái vị giác hay là về cái dục vọng của cái ham muốn trong cái lối ăn. Đức Phật ngày hạn chế không cho sử dụng y phục nhiều, để không sự đắm nhiễm trong y áo. Thì chúng ta nói y áo chỉ là phương tiện, như vậy thì coi như chúng ta tự miệng ngụy biện luận rồi, nó trở thành dễ dạy. Về pháp dễ nuôi và chúng ta hành đến nỗi không dễ nuôi, thì cái đó không phải pháp Phật. Kính thưa quý vị, không phải con đường nào đều đi đến La Mã, hay là không phải là Nam Bắc đều đi đến Niết Bàn, điều này chưa chắc. Chúng ta cần phải suy xét cẩn thận, dùng trí để phán đoán, dùng trí để nhận định, dùng trí để trạch pháp cho rõ ràng. Điều mang nhãn hiệu tương tự giống nhau như chung ruột chưa có thể gọi là giống nhau được, phải không thưa quý vị? Chúng ta nhìn giáo lý của Đức Phật hay những lời dạy của Ngài thiết thực trong sự trong sáng, sự thanh tịnh, chỉ làm cho đạn sinh tín ngưỡng càng thêm vững tiến bằng sự so sánh bác đoán thị pháp Phật và bác đoán phi pháp Phật mà chúng tôi vừa trình bày. Nay nhắc lại để cho quý vị đó làm cẩm nang trong đời sống. Những pháp nào làm cho lìa dục vọng, làm cho lìa khổ, làm cho tan rã phiền não, làm cho đặng tiểu dục, làm cho đặng tri túc, làm chánh rộn rượt đông đảo, làm cho đặng tinh tấn, làm cho đặng dị dưỡng dễ nuôi, thì đó là pháp của Phật. Khi thực hiện đúng, quý vị sẽ đến Niết Bàn, thành tựu Niết Bàn. Còn những đường lối không theo lời dạy của Phật, hay tám điều thực hiện cho kết quả sôi nổi, nóng nảy, tội lỗi, đó là làm cho thêm vọng dục, làm cho thêm khổ, làm cho tích tụ phiền não, làm cho ham muốn nhiều, làm cho không đặng tri túc, làm cho quên cái sự ồn ào, làm cho dễ đãi và dễ vui, thì con đường đi đó không đi đến với bà được. Thưa quý vị, cho nên tóm lại trong câu hỏi này, chúng ta không phải gọi là mỗi một chút là chấp, bởi vì chúng ta còn là phàm phu. Tất nhiên chúng ta mượn chế định để tu, thì khi chúng ta nêu lên vấn đề này như vậy thì cho những lời nói là còn chấp. Vậy thì nếu không có cái này làm sao chúng ta phân biệt được? Quý vị chưa biết đến cái địa điểm, quý vị không có người chỉ dẫn, quý vị phải dựa vào bản đồ để đi, hay dựa vào người hướng dẫn để đến. Chứ vậy thì chúng ta còn chấp cái bản đồ, chấp cái người chỉ dẫn hay sao? Không nên cố chấp ngay cái người đưa ra vấn đề đó đã có chữ chấp rồi. Bây giờ thầy nói một thí dụ nữa để kết thúc câu trả lời này. Nấu cơm là một cách là thường thường người phụ nữ hay nam giới đều cho là đơn giản, nhưng không phải dễ nấu cơm đâu quý vị. Bắt nồi cơm lên, đổ nước vào, đốt lửa, rồi cơm sẽ chín. Chưa chắc chín nếu chúng ta không có sự săn sóc, bằng cách là theo dõi, cơm sôi bớt lửa, vân vân, thì có thể đi đến thành tựu cái thành cơm. Còn ngược lại bắt rồi để đó thì quý vị thấy nó sẽ thành khét, thành cơm nhiều tầng, chứ không thể thành cơm được. Cái dễ nhất đã thấy khó rồi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý sự phân tích của chúng tôi. Còn bây giờ nếu nói trên phương diện của nồi cơm điện thì do quý vị chế định thêm thôi. Nếu nồi cơm điện đó quý vị đổ nước nhiều quá nó cũng thành cháo, quý vị đổ nó ít nước quá nó cũng đủ không chín cơm, nó cũng là cái cách, chứ không phải là nó là có cái phần mềm gài vào đó. Quý vị cũng có theo quy định bao nhiêu phần nước, phần gạo bao nhiêu, phần nước bao nhiêu, tức là cũng phải có cách nấu cơm, dù đó là nồi cơm điện hay nấu theo cái pha học hiện tại thì cũng phải có cái cách, một lít gạo bao nhiêu phần nước. Quý vị nên lưu ý như vậy, chứ không phải quý vị đổ ít nước rồi nó cháy luôn cái nồi cơm điện của quý vị được. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là nấu nồi cơm điện là chắc chắn chỉ cần đổ gạo đổ nước vô, và quý vị đổ đầy nồi nước vô thì có thành hay không, hay đổ nước ít quá quý vị có thành hay không, hoặc quý vị đổ nhiều quá nó thành cơm nhão hay không. Chúng ta cần phải có cách học, chứ đừng có nói nồi cơm điện không hay là cách thông thường. Nghề chơi còn lắm công phu mà, huống chi là cách tu. Chúng ta không nên hời hợt trong nhận định, không nên coi xem thường trong cái cách mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy với chúng ta. Dù đó là việc nhỏ, nhưng nó sẽ là thành tựu việc lớn. Đường đi nhiều gian nan không ngại, nhưng chỉ ngại một hạt cát dính ở gốc chân, phải đứng lại để phụi. Xin cảm ơn quý vị.